mê vợ không lối về. Chương 776, không hiểu sao lại bị nhét đầy thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là cuối tuần, sau khi tan học hai đứa trẻ liền ồn ào với Tông Khải Phong, phải đưa chúng đến bệnh viện gặp Lâm Tân Ngôn, bà ngoại Tông Ngôn Hy chạy tới. Trang Tử Khâm ngồi xổm xuống, giang tay ra làm tư thế chào đón, bảo cô bé chạy chậm lại. Cô bé không kiềm chế trực tiếp phi vào vòng tay của Trang Tử Khâm. Thân thể Trang Tử Khâm hơi ngả về phía sau, suýt nữa thì ngã nói. Con bé này, không nghe lời gì cả. Tông Ngôn Hy vòng tay qua cổ bà, nói. Người ta nhớ bà mà ôm một chút không được sao? Trang Tử Khâm vừa giận vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Sau này bà sẽ để cháu nuôi. Đương nhiên không thành vấn đề. Tông Ngôn Hy trả lời không do dự. Người lớn nghe trẻ con trả lời như vậy, luôn sẽ rất vui. Vào phòng đi, Trang Tử Khâm ôm Tông Ngôn Hy cảm khái nói. Nặng quá, sắp không bế được nữa rồi. Đi vào trong phòng bệnh, Tông Ngôn Thần đi thẳng vào phòng trong, không nhìn thấy Lâm Tân Ngôn liền hỏi. Mẹ của cháu đâu? Trang Tử Khâm sừng sốt một chút, lập tức nói là đang theo dõi. Tại sao lại theo dõi, sinh cho chúng cháu em trai hay em gái? Tông Ngôn Hy hào hứng xen vào. Trang Tử Khâm gật đầu. Hoa, cháu được làm chị rồi. Cô bé hào hứng ôm chầm lấy anh trai. Anh ơi, anh sắp thành anh rồi. Tông Ngôn Thần nói vô cùng lạnh nhạt nói. Anh vốn chính là anh. Tông Ngôn Hy, Tông Khải Phong hỏi, con bé không sao chứ? Trang Tử Khâm liếc nhìn hai đứa trẻ, nói đơn giản. Chỉ bị dọa một phen chứ không gặp nguy hiểm, bây giờ xem như không sao rồi. Mẹ sinh con trai hay con gái? Tông Ngôn Hy hỏi, Trang Tử Khâm quên hỏi. Bà cũng không biết, bác sĩ không nói cho bà biết cũng quên hỏi. Trang Tử Khâm vỗ đầu, sao có thể quên mất chứ? Có thể tình hình lúc đó quá nguy cấp, dù sau đó mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng họ đã quên hỏi xem đó là trai hay gái, mà chỉ quan tâm trẻ con và người lớn đều an toàn. Chúng ta có thể nhìn em bé được không? Nhân tiện hỏi bác sĩ xem mẹ sinh em trai hay em gái. Tông Ngôn Thần hỏi, Trang Tử Khâm nói giờ chưa gặp em bé được nhưng có thể hỏi bác sĩ xem là trai hay gái. Vậy chúng ta đi tìm bác sĩ. Trang Tử Khâm nói, được ạ, cháu phải đi thăm em. Tông Ngôn Hy rất hưng phấn muốn nhìn thấy đứa bé, vì vậy Tông Khải Phong và Trang Tử Khâm đưa hai bé đi tìm bác sĩ hỏi. Bác sĩ nói đó là một bé trai, là em trai, Tông Ngôn Hy nói, vậy chúng cháu có thể xem một chút được không? Bác sĩ nói, không được, hơn nữa, bây giờ không dễ nhìn. Tông Ngôn Hy bĩu môi thất vọng. Tông Ngôn Thần hỏi bác sĩ, mẹ cháu có sao không? Bác sĩ thấy cậu bé còn nhỏ đã biết quan tâm người khác mỉm cười, trả lời. Không sao, mai cháu có thể gặp mẹ. Cảm ơn các cô chú. Tông Ngôn Thần cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói, không cần, đây là chức trách của một thầy thuốc. Tông Ngôn Thần nói vậy cũng phải cảm ơn, nhờ bác sĩ mà mẹ cậu ấy mới có thể bình an vô sự, em trai của cậu ấy mới chào đời an toàn. Bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, Tông Ngôn Thần hỏi. Bố cháu đâu? Thời điểm mẹ sinh trọng yếu như vậy, tại sao cậu ấy không thấy bố? Trang Tử Khâm nói, bố của bạn có việc phải làm, chắc tí là quay lại. Thời điểm mẹ sinh trọng yếu thế sao bố lại không ở đây, Tông Ngôn Thần nói. Trang Tử Khâm giải thích, không phải, bố cháu đã ở đây suốt, vừa mới đi thôi. Tông Ngôn Thần thở dài, thất vọng vì không được gặp em trai hay mẹ mình. Một tuần sau, Lâm Tân Ngôn đã qua cơn nguy kịch, vết bầm tím trê y cơ thể đứa trẻ cũng dần biến mất. Cô được chuyển đến phòng bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngoài và hành lang ngập tràn hoa, đều là bạn kinh doanh của Tông Cảnh Hạ, biết anh có thêm con trai, cười lãng hoa đến chúc mừng. Thiệu Vân biết Lâm Tân Ngôn đã sinh con thành công, đích thân chạy từ thành phố C mang quà sang thăm. Hôm nay rất trùng hợp, Thẩm Bồi Xuyên và Thiệu Vân đến, Tô Trạm và Tần Nhã cũng đến, rõ ràng không hẹn trước nhưng họ đều đến cùng một ngày. Căn phòng đầy người, náo nhiệt hơn bình thường. Trang Tử Khâm là người bận rộn nhất, hết rót nước lại rửa hoa quả. Bên trong, Thiệu Vân đưa quà cho Lâm Tân Ngôn. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay Lâm Tân Ngôn có vẻ hồng hào hơn, có thể rời khỏi giường một lúc. Cô nhìn thứ trong tay Thiệu Vân, hỏi, đây là cái gì? Thiệu Vân nói, cháu mở ra xem đi. Chỉ thấy ông ấy cầm túi giấy, trong lòng Lâm Tân Ngôn cũng có suy đoán. Cháu đoán, nếu không muốn thì cứ giao cho con trai cháu, sau này không phải tranh giành với ông chủ nhà nữa. Thiệu Vân nói đùa, Lâm Tân Ngôn cũng cười. Thiệu Vân nói, nhận đi, Lâm Tân Ngôn chỉ có thể tiếp nhận nó, chỉ là vẫn phải để chú hai xử lý. Việc này là đương nhiên, chú vẫn còn trẻ, chờ chút không làm nổi, rồi nói. Thiệu Vân biết cô không có thời gian, Tông Cảnh Hạo đi tới. Thiệu Vân hỏi, đã đặt tên cho thằng cu chưa? Lâm Tân Ngôn nói, cháu chưa đặt hay là chú giúp cháu đi?